Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 362, chương 29, Rukia nguy hiểm cho. Hoàng hôn Urahara cửa hàng cửa, meo meo, vẫn hắc miêu nhìn tràn đầy ánh nắng chiều bầu trời. Rào rào, cửa hàng nhóm bị đánh tới. Urahara ăn mặc guốc gỗ, cầm hai bình sữa bò đi ra, nhìn trước cửa hắc miêu nhìn bầu trời, liền nói ra, làm sao vậy, Yoruichi tiên sinh, có hay không trời muốn mưa đâu, không muốn đang giả bộ dễ dàng như vậy. Kisuke, ngươi cũng biết a, bọn họ đã tới, Yoruichi dùng trung tính thanh âm nói rằng, những lời này ngươi nghĩ đang uống sữa bò phía trước vẫn là sau đó nói đâu. Urahara vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó Urahara tiếp lấy nói ra, trước không nói cái này, người cảm thấy Kurosaki Ichigo cái kia hai cái đồng học Uzumaki Naruto cùng Neliel Đỗ Odasvang là như thế nào người? Không cần lo lắng bọn họ không phải địch nhân. Yoruichi trực tiếp nói, ồ, Yoruichi chứng kiến Urahara biểu tình kỳ quái, nói ra, Uzumaki Naruto ta đã thấy qua, cho nên mới nói bọn họ không phải địch nhân, hơn nữa sẽ đối với chúng ta có chút trợ giúp. Thì ra đúng như vậy à? Urahara thản nhiên nói. Kurosaki ra, Ichigo trước sau như một đem Rukia bữa cơm lấy được bên trong phòng của mình. Vào cửa liền hô, Rukia, cơm tối cầm đến nữa à? Phát hiện trong phòng không người trả lời, Ichigo chỉ phải đã trễ bữa ăn để trước ở trên bàn. Nói ra, cái gì à? Tên kia lại chạy đi nơi nào? Ichigo buông bữa cơm, liền xoay người đi ra, không chút nào chứng kiến Rukia lưu ở trên bàn tờ giấy. Đứng ở nhà mình trên ban công Naruto lúc này đã thấy Rukia ly khai Ichigo ra, nhưng lại có ở đây không xa xa thấy được hai vị khách không mời mà đến. Nento, Orihime, ta muốn đi ra ngoài một chút, không cần chờ ta, các người trước tiên ngủ đi. Naruto đi xuống lầu, hướng về phía đang ở bên trong phòng khách Nento cùng Orihime nói rằng, đã trễ thế này, còn muốn đi ra ngoài sao? Orihime kỳ quái hỏi. Nento lúc này cũng cảm ứng được không giống tầm thường linh áp, liền hướng về phía Naruto nói ra, chú ý an toàn, ta rất mau trở lại tới. Naruto mỉm cười, nói xong cũng cầm áo khoác đi ra ngoài. Lộc cộc, Rukia ở hắc ám trên đường phố chạy về phía trước. Chung quanh tình cảnh chính như cùng lúc này nàng trong lòng vẽ hình người. Lúc này Rukia trong đầu không ngừng toát ra cùng Ichigo bọn họ ở chung đúng vậy các loại. Lái đi không được. Lúc này ta sớm muộn gì cũng phải rời đi địa phương. Cái này sẽ chỉ trở thành ràng buộc gông xiềng của ta. Bất kể là đồng tình hoặc là tình hữu nghị, hay hoặc giả là thân tình, tất cả đều là phiền phức. Bọn họ đối với tử thần mà nói, đều là chút không cần thiết cảm tình a. Thật mất thể diện, Kuchiki Rukia, hay là ta không phải đợi ở chỗ này quá lâu đâu. Rukia vẻ mặt thương cảm nói rằng, yes, kỳ thực ngươi cực kỳ tinh tường nha, một cái thanh âm phách lối đột nhiên xuất hiện nói. À, Rukia cả kinh, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện tại sau lưng trên cột dây điện xuất hiện một cái tử thần. Abararenji sao? Naruto nhìn xuất hiện tử thần thản nhiên nói. Tiếp theo tại cách đó không xa có phát hiện một cái tử thần. Nói, không ngoài sở liệu, Kuchiki Byakuya cũng tới a. Xem ra thế giới phát triển quỹ tích còn chưa phải là dễ dàng như vậy bị phá hư a. Abararenji rút ra bên hông Zanpakuto, hướng về phía Rukia quát lên, đổi một phương thức mà nói được rồi. Hoàn hảo ngươi đợi ở chỗ này quá lâu. Ngươi mới có thể sống lâu như thế à? Rukia, Renji Abarai Renji sao? Rukia lúc này nhận ra người đến, nói rằng, siêu, Abarai Renji không nói nhảm, trực tiếp từ cột điện bên trên nhảy xuống, hướng về phía Rukia liền chém xuống tới. Quát lên, đi chết đi. A, Rukia bản năng lóe lên một cái. Bất quá Abarai Renji một đao này cũng không có hướng trực tiếp đem Rukia chảm sát, mà là hung hăng chém vào Rukia trước người, đem trên mặt đường xi măng đều đập vỡ. Abarai Renji nói, từ sâu Society phái tới truy binh đều đã đi tới sau lưng. Người lại đầy đầu đang suy nghĩ chuyện gì, hoàn toàn không có phát hiện, coi như đây chẳng qua là cái di hài thân, mới, chỉ có, qua 2-3 tháng, người không khỏi sơ suất quá à. Abarai Renji đem Zanpakuto đặt ở đầu vai, tiếp tục nói ra, nói mau à, Rukia, cướp đi người năng lực người kia ở đâu, nghe đến đó. Rukia nhất thời khẩn trương lên, lập tức nói ra, người ở đây nói cái gì đó à. Tuy là cơ thể của ta là di hài, thế nhưng không biểu hiện lực lượng đã bị đoạt đi rồi. Càng chưa nói cướp đi ta lực lượng là một người. Đối với Rukia lý do thoái thác, Abarai Renji căn bản cũng không tin tưởng. Trực tiếp nói ra, chính là nhân loại, nếu không, người sẽ không làm như vậy hướng loài người biểu tình. À, trong lúc bất chợt, Rukia ý thức được cái gì? Giống như ta từ lưu hồn nhai đi ra, thật vất vả mới bị đại quý tộc Kuchiki ra sở thu lưu. Tiền điện thoại tiền tài cùng thời gian không phải là vì đem ngươi bồi dưỡng thành tử thần nhân vật. Kiệt xuất nha, nói tới chỗ này Abarai Renji tức giận chỉ vào Rukia nói ra. Kuchiki Rukia là như vậy sao? Làm sao lại hiển lộ ra như vậy hướng loài người biểu tình? Hoa anh đào, Naruto nhìn tùy phong bay xuống hoa anh đào cánh hoa. Nói ra, Kuchiki Byakuya thật đúng là dám thối a. Abarai Renji lúc này nói ra, là, vâng, đúng, a, Kuchiki đội trưởng, a, Rukia nghe được phía sau quen thuộc bước chân thân. Thân thể đột nhiên trở nên cứng đờ, từ từ hồi quá thân khứ, liền thấy đứng sau lưng vẻ mặt dám thối Kuchiki Byakuya. Byakuya đại ca, Rukia. Kuchiki Byakuya thản nhiên nói, giác, a, a. Rukia bị sau lưng động tĩnh cho kinh động, quay đầu liền thấy Abarai Renji Zanpakuto huy tới. Rukia miễn cưỡng tránh thoát một lần này công kích, thế nhưng trên mặt vẫn bị Abarai Renji vạch ra một cái chỗ rách. Huyết dịch liền từ trong vết thương giọt đi ra, đem tử thần lực lượng chuyển nhượng khiến nhân loại nhưng là trọng tội. Không giao từ hình quân chấp hành, mà ủy thác hai chúng ta đứng ra, đã coi là cực kỳ nhân từ. Rukia người cũng nhanh chút nói đi, chúng ta muốn giết cái kia bắt đỡ chi thậm chí cướp đi lực lượng ngươi ra hỏa. Không muốn ở che chở hắn, ngươi nên cực kỳ tinh tường mới đúng. Vừa rồi cùng tiên tử à lúc này đây, cũng không phải là chính ngươi tránh thoát, mà là ta để cho ngươi tránh thoát. Tiếp theo người liền chết chắc. Abarai Renji nói cứ tiếp tục hướng về Rukia bước tới. Abarai Renji trong tay Zanpakuto lóe lên. Rukia liền cảm thấy không ổn. Trực tiếp nhảy bắt đầu sinh ra đi qua. Nhưng còn không có đứng dậy. Abarai Renji đao phong, lưỡi đao, đã gần người. Rukia chỉ có thể cực kỳ chật vật lăn trên mặt đất hai vòng, tránh thoát lấy tất thương một kích. A, mới đứng lên Rukia, lúc này mới phát hiện bả vai của mình cùng cánh tay đã bị thương. Đau đớn kịch liệt để Rukia trực tiếp quỳ trên đất. Tới thật đúng là đúng lúc a. Nhìn Abarai Renji Zanpakuto đã khoác lên Rukia trên cổ, Naruto đã có động thủ dự định lúc Ishida Uryu xuất hiện tại rõ ràng ân trong thần thức. Hướng về phía Abarai Renji sẽ đưa lên một cái nhớ linh lực tiễn. Abarai Renji buông lỏng tránh thoát Ishida Uryu linh lực tiễn. Hướng về phía trong bóng tối đi tới Ishida Uryu quát lên. Người nào, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.